Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 80, để tôi chụp cho hai người một bức ảnh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Kiều Thi quả thực không muốn tự làm bản thân khó chịu nữa. Cô đi theo cô gái kia vào cửa hàng, bước vào phòng thử đồ để mặc chiếc váy dạ hội màu xanh nước biển được cô đặt may riêng. Chuẩn bị cho tới ngày mốt mặc cùng Phùng Quang Hiển đến buổi tiệc gắn kết chuyện kinh doanh giữa hai nhà Lãnh Phùng. Thời gian gần đây, việc phát triển kinh doanh của Lãnh Thị bị đình trệ, làm giá cổ phiếu hạ xuống kịch liệt. Hơn nữa, bởi vì Phùng Quang Hiển thích đến những nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nên anh bị không ít phóng viên giải trí theo dõi. Có người nhiều chuyện phỏng đoán rằng mối quan hệ giữa bọn họ có thể khiến cuộc hôn nhân giữa hai nhà Lãnh Phùng tan vỡ. Điều này dẫn đến việc các cổ đông thiếu lòng tin vào Lãnh Thị. Để cứu lấy lòng dân, Lãnh Thị cũng chỉ có thể bắt tay với Phùng Thị, cùng nhau tổ chức một bữa tiệc tối thượng nghiệp. Yêu cầu chính là Lãnh Kiều Thi và Phùng Quang Hiển nhất định phải xuất hiện trước công chúng với tư cách là một cặp đôi yêu nhau, để thông báo rằng mối quan hệ của bọn họ không hề tan vỡ. Hơn nữa hai bên gia đình còn bàn bạc để bọn họ kết hôn trước thời hạn. Tất nhiên, việc tuyên bố kết hôn sớm của Lãnh Kiều Thi và Phùng Quang Hiển được đưa ra không hề dựa theo ý kiến của hai người bọn họ, mà là tự tiện quyết định. Vì để thể hiện hình tượng ân ái của mình, hai người bọn họ phải xuất hiện trước công chúng với trang phục tình nhân. Thế nên bọn họ mới có ý đến nơi này để đặt may lễ phục làm theo yêu cầu của hai người. Lãnh Kiều Thi bước ra trong chiếc váy dạ hội màu xanh nước biển cực kỳ phù hợp với thân hình của cô ấy. Tuy cô ấy không cao bằng Mạch Tiểu Miên, nhưng vóc dáng lại đẫy đà. Thêm vào đó là khí chất từ nhỏ đã được đào tạo. Khi mặc bộ dạ phục màu xanh này lên người càng tôn thêm dáng vẻ thanh tú, trang nhã và quý phái. Nhà thiết kế cùng những người khác đều rối rít khen ngợi. Tuy nhiên, Phùng Quang Hiển chỉ liếc nhẹ cô ấy một cái. Trong mắt không có bất kỳ gợn sóng nào cả. Tựa như đang nhìn một người không quen biết vậy. Sau đó anh ấy đi vào phòng thử đồ để mặc lễ phục. Ánh mắt lạnh lùng của anh giống như một lưỡi dao quẹt vào trái tim của cô ấy. Trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Phùng Quang Hiển mặc thử quần áo của anh bước ra. Bộ Âu phục màu xanh lam tương đối phù hợp với trang phục dạ hội của Lãnh Kiều Thi. Mặc trên người anh đặc biệt trông có tinh thần, vô cùng dịu dàng. Dưới ánh đèn, anh giống như một hoàng tử yêu nhã vậy. Chỉ là trên gương mặt anh không mang theo nụ cười tỏa nắng thường thấy, mà là dáng vẻ im lặng không yên lòng. Mặc cho người khác khen anh đẹp trai đến thế nào, anh cũng không có bất kỳ biểu cảm gì cả. Đều rất vừa vặn, hai người nhất định là một đối trời sinh rồi. Để tôi chụp cho hai người một bức ảnh nhé. Nhà thiết kế cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ có chút khác thường. So với quan hệ giữa Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên còn xa cách hơn. Nên thận trọng hỏi, không cần, dù sao đến lúc đó cũng không thiếu ảnh chụp. Phùng Quang Hiển kéo cổ áo một cái, lại bước vào phòng thử đồ, thay quần áo ra. Đổi về trang phục ban đầu của anh, Lãnh Kiều Thi lạnh lùng nhìn anh, sau đó cũng tiến vào phòng thử đồ để thay quần áo. Vốn dĩ cô ấy cực kỳ thích thử những bộ trang phục mới, đặc biệt là những bộ váy dạ hội đẹp như thế này. Nhưng mà, hôm nay vì thái độ của Phùng Quang Hiển mà cô ấy hoàn toàn không có tí tâm trạng nào cả. Ngày mai gửi đến nhà của từng người chúng tôi nhé. Cô ấy đã thay đồ xong và bước ra. Nói với nhà thiết kế. Được, nhà thiết kế gật đầu. Chúng tôi còn có việc phải làm. Bây giờ phải rời đi trước. Cách chương.